Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 2 ngày chính là thất tịch. Đến lúc đó chúng ta ăn mặc xinh đẹp ra đường thăm công tử ca. Như vậy không tốt. Thẩm Thanh Uyển uống một ngụm rượu ổn định tâm tình. Đinh hạnh phúc giá trị. Năm giá trị hạnh phúc hiện tại 70. Là máy móc PS. Át sóng. Tiểu Kim Long đã ngủ. Đắp chăn nhỏ. Còn đang trong giấc ngủ vô thức bĩu môi. Sợ là uống sữa trong mộng đi. Khẩu thị tâm phi. Ninh Hiên đã say đến mức đứng không vững. Ai nói ta khẩu thị tâm phi. Trong lòng người ta chỉ có một mình ca ca ngươi. Ta chỉ muốn thân thể ca ca ngươi. Về phần những thứ khác mà nói. Ninh Yêu trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong. Hắn cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Nhìn một chút cũng được. Ninh Yêu cười lạnh. Quả nhiên không nên đối với nữ nhân kia có cái gì chờ mong. Nói đến dáng người của ca ca ta thế nào? Không cần phải nói. Ta nói với ngươi. Khụ khụ. Ninh Yêu ho vài tiếng đẩy cửa cung điện ra. Không phải ca ca ngươi đã tới sao? Nhìn vào chính mình. Thẩm Thanh Uyển nắm lấy tay Ninh Yêu. Đi vào trong điện. Trưởng công chúa. Tiểu cung nữ có chút sốt ruột. Hai vị chủ tử vốn là chuyện không đứng đắn. Hôm nay lại đi kéo tay bệ hạ. Thế nhưng Ninh Hiên say đến lợi hại. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi mau đi. Chớ làm chậm trễ tiểu cháu trai của ta đi ra ngoài. Tiểu chất tử. Tiểu thái tử Bắc Quốc. Tiểu cung nữ giật mình. Đi Ninh Hiên thuận theo đóng chặt cửa lớn. Thẩm Thanh Uyển. Ha. Tại sao Ninh Hiên còn chưa vào? Không phải muốn xem sao? Thẩm Thanh Uyển say đến lợi hại. Nói ra đều rất khó nghe rõ. Ninh Yêu chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau dữ dội. Nằm thật tốt chớ làm bậy. Nằm, được rồi. Thẩm Thanh Uyển ngoan ngoãn nằm trên giường. Thấy Ninh Yêu không đi lên. Dùng sức vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Có chuyện gì cần nói nhiều hơn không? Ninh Yêu mím môi nghĩ đến ban ngày ở bên cạnh nàng trong lòng yên ổn khó có được. Thế nhưng ngoan ngoãn xê, ở giày nằm bên cạnh nàng. Nhắm mắt lại, hương thơm nhạt trên người nữ nhân hỗn tạp mùi rượu chui vào hơi TH. Hì hì, lại thiếu chút nữa muốn ngủ thiếp đi. Ninh Yêu mở mắt nhìn Thẩm Thanh Uyển. Ngươi cười cái gì? Ngươi bộ dạng thật đẹp. Nữ nhân say rượu ngốc nghếch, nhìn lại có vài phần đáng yêu. Ngươi làm phu quân của ta có được không? Lời nói ra lại là lớn mật lộ liễu như thế. Ninh Yêu mím môi muốn đứng dậy. Đột nhiên nữ nhân so. Ây người. Ánh mắt đen như mực cùng hắn nhìn thẳng vào. Chậm rãi cúi người một thứ mềm mại dán vào miệng hắn. Ninh Yêu mở to hai mắt. Chỉ cảm thấy trái tim giống như muốn nhảy ra. Đinh. Giá trị hạnh phúc. Năm giá trị hạnh phúc hiện tại 75. Hôn nhẹ một cái là muốn đứng dậy muốn rời đi. Ninh Yêu giơ tay đờ, đầu người phụ nữ lại. Cách chương.